Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88: Đệ đệ cứu ta. Koshizaki Yuji tâm tình rất tốt. Ngày hôm nay tan học trên đường nhìn thấy cái khác trường học bất lương dĩ nhiên muốn cướp học muội tiền, thậm chí còn cầm lấy đối phương tóc uy hiếp. Chân chính bất lương mới xem thường với làm chuyện loại này. Hơn nữa cướp trường học của bọn họ học muội, vậy thì càng không thể nhịn. Cùng mình hai cái anh em tốt đem người kia chùy nện một trận, cũng đem bóp tiền trả lại. Còn cho học muội nhìn theo sau khi nói cảm ơn học muội đi xa sau. Lấy đạo của người trả cho người, tìm cái kia bị đánh ngã bất lương mượn ít tiền sau. Hắn liền cùng mình hai cái anh em tốt rời đi. Lúc này cũng là vừa ở trò chơi điện tử thành đem trước mượn tới tiền tiêu hết. Đỡ nghiền, Koshizaki Yuji cùng mình hai cái anh em tốt đang định từng người về nhà. Lại phát hiện cách đó không xa dĩ nhiên có cái còn cao hơn chính mình học sinh đang bị tiểu tỷ tỷ bắt chuyện, làm hắn cùng bằng hữu đến gần sau. Nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, không khỏi ước ao ghen tị, liền không khỏi bật thốt lên. Hắn sớm liền muốn xử nam tốt nghiệp, nhưng mà làm cái kia cao cái nam sinh quay đầu lại nhìn sang thời điểm. Koshizaki Yuji không khỏi sửng sốt. Takahashi Uchi nhìn cái này giữ lại tóc húi của nam sinh, trên người còn ăn mặc Tamakawa cao trung chế phục, luôn cảm thấy có chút quen mặt. Rồi lại nhớ không nổi là ai. Cho tới đối phương bên cạnh hai người khác đúng là không hề có một chút ấn tượng. Xem ra không sự tình của ta. Takahashi Uchi phỏng chừng cùng người này chỉ là ngẫu nhiên gặp thoáng qua, cho nên mới có chút quen mặt. Liền cũng không thèm để ý. Đối với cái kia nhiệt tình người phụ nữ nói: ngươi dạy hắn đi. Nói xong liền dự định rời đi. Chờ một chút, đứng lại. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Takahashi Uchi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút nữ nhân cùng cái kia tóc húi của nam sinh. Không biết tại sao hắn luôn cảm thấy cái kia tóc húi của nam sinh tựa hồ dáng dấp rất tức giận. Hơn nữa càng xem càng nhìn quen mắt. Nữ nhân biết tới gần Takahashi Uchi nhất định phải trốn, liền lớn tiếng nói: bọn họ ba cái cũng không được. Ta chỉ muốn ngươi. Nàng đến cùng là thế nào a? Ta căn bản không quen biết. Đây cũng quá chủ động đi. Ngay ở Takahashi Uchi mộng bức thời gian, cái kia tóc húi của nam sinh nhưng là ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn nói: tiểu tử, ngươi sẽ không phải đã quên đi. Lần trước hại ta bắt chuyện tiểu muội muội thất bại, ta có thể vĩnh viễn không cách nào quên khi đó cơ bụng chỗ đau a. Ngươi là... Takahashi Uchi rốt cục nhớ tới đến đối phương là ai. Lúc trước lần thứ nhất tình cờ gặp Aisaka Taiga thời điểm còn chưa mở học, mà khi đó nàng đang bị một cái bất lương bắt chuyện. Chính là trước mắt cái này người. Bởi chỉ gặp một lần, hơn nữa qua lâu như vậy, đối phương khi đó xuyên chính là Tamakawa trường cao đẳng năm nhất chế phục. Hiện tại đã là năm thứ hai, Takahashi Uchi tự nhiên nhất thời không nghĩ lên. Koshizaki Yuji bên người hai cái hảo huynh đệ không khỏi khiếp sợ lên. Cái gì? Cái tên này dĩ nhiên có thể đánh vỡ Yuji cơ bụng phòng ngự. Nhìn không hề khỏe mạnh, có điều này thân cao quả thật có khả năng. Bọn họ là đậu bỉ sao? Takahashi Uchi có chút thẹn thùng. Hắn tự nhiên nhớ tới đó là Aisaka Taiga dùng kiếm gỗ tạo thành. Liền ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ. Đồng thời nói: hóa ra là ngươi cái này bất lương biến thái lolicon. Ngoặc kép chấm than. Thấy hai cái anh em tốt khó có thể tin nhìn mình, Koshizaki Yuji hơi đỏ mặt. Sốt ruột nói: câm miệng. Lão tử đã sớm đổi khẩu vị. Hơn nữa khi đó chẳng qua là cảm thấy nàng kawaii mà thôi. Lúc này mặc hở hang nữ nhân đột nhiên nhào tới Takahashi Yuichi trong lồng ngực, ôm lấy hắn, đệ đệ cứu ta, quá làm người ước ao. Koshizaki Yuji cùng hắn hai cái tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người. Takahashi Yuichi sự chú ý toàn đặt ở cái kia ba cái bất lương trên người. Không nghĩ tới bị nữ nhân này chui không chặn, không khỏi cả kinh nói, ngươi ôm ta làm gì a? Hắn là hướng về phía ta đến, chuyện không liên quan tới ngươi, mau tránh ra. Đang tham lam ngửi trên người hắn mùi vị nữ nhân cảm giác được hai vai bị tay của đối phương bắc lên, lập tức liền bị đẩy ra. Takahashi Yuichi cuống quýt bên dưới đẩy ra nữ nhân sau, thấy nàng vẫn chưa ngã chổng vó, liền không lại phản ứng đối phương, liền nghiêm túc nhìn về phía Koshizaki Yuji nói, ngươi muốn thế nào? Koshizaki Yuji cười xấu xa giơ giơ quyền đạo, ha ha, rất đơn giản, nhường ta cho ngươi cơ bụng đến một quyền, sau đó lại chân thành theo ta xin lỗi là được. Liền này, Takahashi Yuichi hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng sẽ bị quần ẩu. Bất quá đối phương xác thực không giảng đạo lý. Hừ, lần trước vốn là chuyện hiểu lầm. Ta ngày đó chỉ là tẻ nhạt, cảm thấy cái kia tiểu loli kawaii, cho nên muốn đi chọc cười nàng. Hơn nữa ngươi đừng tưởng rằng quả đấm của ta là ăn chay. Takahashi Yuichi không tỏ rõ ý kiến nhìn. Hắn liền gật gật đầu, ta biết rồi, ha ha, coi như ngươi thức thời. Bổn đại gia gọi Koshizaki Yuji, sau đó nhớ tới, Koshizaki Yuji lời còn chưa nói hết, liền thấy đối phương đột nhiên xoay người sau đó, chạy mất, đáng ghét, chúng ta mau đuổi theo. Biết mình bị đùa, Koshizaki Yuji vô cùng tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng liền theo vọt tới. Hắn hai cái anh em tốt cũng đuổi theo sát. Nữ nhân tâm tình không thoải mái đứng tại chỗ, nhìn Takahashi Yuichi đi xa bóng lưng, trong lòng rõ ràng, phần này đột nhiên xuất hiện yêu, hay là sẽ không còn được gặp lại. Sau 10 phút, vẫn toàn lực truy đuổi Koshizaki Yuji lúc này đã là đầu đầy mồ hôi. Rẽ một cái cong sau, phát hiện đã không nhìn thấy Takahashi Yuichi bóng người, liền ngừng lại, hắn hai cái anh em cũng theo dừng lại. Ha, ha, cái tên này chạy thật nhanh. Quả nhiên chân dài là có ưu thế. Koshizaki Yuji tuy rằng đầu đầy mồ hôi, nhưng sắc mặt nhưng rất bình tĩnh. Hắn thản nhiên nói, mặc kệ thế nào, cơ bụng nỗi đau mối thù này ta là nhất định phải báo. Mặc dù đối với hắn tạo thành thương tổn chính là Aisaka Taiga, nhưng là một cái xứng trước bất lương, hắn mới sẽ không đối với cô gái ra tay. Có điều khuôn mặt này hắn nhất định phải tìm trở về, vì lẽ đó chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay Takahashi Yuichi. Nhưng là Koshizaki, ngươi nên làm sao tìm được hắn a? Một cái trong đó hảo huynh đệ hiếu kỳ hỏi. Ha ha, Koshizaki Yuji cười liếc ý, lần trước hắn mặc đồ thường ta tự nhiên không biết, chi ba trường cao đẳng năm nhất đúng không? Ta Koshizaki Yuji nhớ kỹ, không hổ là Koshizaki, quan sát cẩn thận tỉ mỉ, cũng không biết tên kia cơ bụng có thể không chịu nổi Koshizaki phẫn nộ. Thiết quyền, ba người vừa nói một bên rời đi. Trời tối người yên con đường nhỏ lên, Takahashi Yuichi đang từ từ đi tới. Tuy rằng đã đi rồi một hồi lâu, nhưng trên trán như cũ tỏa liều lĩnh, giọt mồ hôi nhỏ, thực sự là xui xẻo. Dĩ nhiên lại đụng tới cái kia bất lương, còn có cái kia đứng đường nữ cũng là có chút thần kinh. Takahashi Yuichi một mặt phiền muộn lầm, bầm lầu bầu. Hắn ngược lại không là sợ sệt mới chạy trốn. Đây chỉ là chiến lược tính lui lại. Đối phương đã nhiều bắt nạt thiếu trúc thực bất công. Hơn nữa Takahashi Yuichi không thích dựa vào võ lực giải quyết vấn đề. Tuy rằng xác thực đánh không lại ba cái, lúc này rốt cục trở lại chính mình ở tiểu khu. Takahashi Yuichi đi thang máy sau khi lên lầu, đi tới tự trước cửa nhà, móc ra chìa khóa, rốt cục về đến nhà. Ngày hôm nay thật là mệt, Utaha học tỷ hiện tại nên đã sớm tắm rửa sạch sẽ. Chính Thư Thư phục phục nằm ở trên giường đi. Thật tốt, ta đã trở về. Về đến nhà, Takahashi Yuichi hô một tiếng sau, liền ngồi ở cửa chính bên bắt đầu đổi giày. Cộp cộp cộp, Aisaka Taiga cái thứ nhất từ phòng khách chạy tới, mặc trên người đáng yêu áo ngủ, nhìn bóng lưng của hắn nghi ngờ nói: "Ngươi cùng Utaha nói chuyện lâu như vậy?" Một lúc lại nói: "Ta ngày hôm nay mệt mỏi quá, nghĩ tắm trước." Takahashi Yuichi uể oải đáp: "Chỉ là tán gẫu tại sao cảm thấy mệt. Hơn nữa một hồi đến liền nói muốn rửa giấy." Aisaka Taiga không khỏi hoài nghi lên, lập tức tới lặng lẽ đến phía sau hắn, để sát vào ngửi một cái. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.